mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 91, 91, Hà Thần cưới vợ 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe xong câu chuyện của Trương Huyền, Long Nguyên đã giải quyết được mấy con quỷ oa. Nói đi, hồn phách của những cô gái kia bị ngươi giấu ở địa phương nào? Không có những cô gái kia, nhiệm vụ chủ tuyến sẽ không xong. Mà bây giờ biết hồn phách của những cô gái kia ở đâu? Cũng chỉ có Trương Huyền. Các ngươi đừng làm bậy, ta sẽ không nói cho các ngươi biết. Trương Huyền trắng mặt liên tục lui về phía sau. Hắn không nghĩ tới lần này người tới lại mạnh như vậy. Trước kia tiến vào những thứ kia không phải rất dễ đối phó sao? Trương Huyền trong lòng phát khổ. Biết mình đây là đá trúng thiết bản. Hắn hiện tại cũng không có thời gian đau lòng quỷ oa. Phải nghĩ biện pháp giữ được tính mạng mới được. Hắn hiện tại đã là quỷ tu. Nếu chết thêm một lần nữa thì thật sự chơi xong rồi. Không nói, ta cũng chỉ có thể đưa ngươi lên đường nha. Kiều An lời nói mang theo uy hiếp. Nào biết cái này Trương Huyền thế mà cứng như vậy khí. Mặc kệ Kiều An làm sao uy bức lợi dụ. Người ta nói không nói thì không nói. Không cần uy hiếp hắn. Hắn sẽ không nói. Hồn phách của những cô gái kia, tất cả đều là hắn thi pháp trấn áp. Nếu chúng ta đem những nữ nhi kia cứu ra, các nàng vừa được cứu khẳng định chuyện đầu tiên chính là tìm hắn báo thù. Yến Nương nhìn Trương Huyền thảm hề. Trong mắt không có một tia đồng tình. Loại cặn bã này, ở Yến Nương xem ra, đó là chết cũng không có gì đáng tiếc. Trương Huyền bị Yến Nương nói ra sự cố kỵ của mình. Ánh mắt có chút chớp nhoáng, nhưng không phủ nhận lời nói của Yến Nương. Xem ra Yến Nương lời nói đúng là Trương Huyền giờ phút này trong lòng suy nghĩ. Không quan hệ, hắn không nói, ta liền tự mình nhìn. Vừa dứt lời, Kiều An trực tiếp dùng tinh thần lực thăm dò thức hải đối phương. Bắt đầu tìm kiếm đáp án mình muốn. Lưu Quang dị sắc nhìn Trương Huyền khuôn mặt đột nhiên vặn vẹo. Hắn có chút nghi hoặc, Kiều An làm cái gì mới có thể làm cho Trương Huyền trở nên thống khổ như vậy? Tuy rằng lòng hiếu kỳ bị gợi lên, Lưu Quang dị sắc nhưng không có hỏi nhiều. Mỗi người tại thế giới thứ hai đoạt được cơ duyên đều là thuộc về bí mật của mình. Chỉ cần đạt được cơ duyên người mình không nói, những người khác hơn phân nửa cũng sẽ không nhiều hỏi. Long Nguyên thì đăm chiêu nhìn Kiều An. Đại khái nửa phút sau, Trương Huyền đã ngã trên mặt đất. Toàn bộ hồn thể đều lộ ra cực không ổn định. Khuôn mặt bởi vì thống khổ mà trở nên vặn vẹo. Ta biết hồn phách của những cô gái kia ở đâu? Ở trong những chiếc đèn lồ âng này. Kiều An chỉ vào vô số đèn lồ âng màu trắng treo xung quanh. Trương Huyền đem hồn phách của các cô gái niêm phong vào trong đèn lồ âng. Đem linh hồn của bọn họ trở thành dầu đèn để đốt. Những hồn phách bị đốt cháy này sẽ biến thành hồn lực, bị Trương Huyền cùng với quỷ oa nhi hắn nuôi hấp thu. Linh hồn bị lửa thiêu đốt thống khổ, người bình thường là khó mà tưởng tượng. Loại đau này là đến từ linh hồn đau đớn, có thể tươi sống đem người bức điên. Trương Huyền vì tu luyện, cư nhiên tàn nhẫn đối đãi với những cô gái này như vậy. Tất cả những gì hắn làm, so với người yêu càng thêm ác độc. Tại biết Trương Huyền làm những chuyện như vậy sau, mặc kệ là Lưu Quang dị sắc vẫn là Long Nguyên, đối với hắn chán ghét đều lên thăng lên mấy cái bậc thang. Đây là người có thể làm sự tình sao? Lưu Quang dị sắc, chúng ta muốn làm thế nào mới có thể cứu hạ những cô gái này? Đem bấc đèn dập tắt là được rồi. Trương Huyền sẽ một mực canh giữ ở căn này từ đường. Chính là vì bảo vệ những ngọn đèn này, không cho bọn chúng dập tắt. Những này bấc đèn đều là dùng phương pháp đặc thù luyện chế. Một cây bấc đèn có thể đốt rất nhiều năm. Chỉ cần chú ý đừng để bấc đèn dập tắt, nó liền có thể thiêu đốt cực kỳ lâu. Giang Nguyên bọn họ đã sắp ngăn cản không được thôn dân điên cuồng. Cho dù những thôn dân này bị đánh ngã xuống đất, cũng sẽ lập tức đứng lên tiếp tục công kích. Bị thương nặng hơn nữa cũng không thể ngăn cản quyết tâm của bọn họ vọt vào từ đường bắt ra đám người Kiều An. Kiều An mắt thấy Giang Nguyên bọn người cản không được bao lâu, cũng không nghĩ lãng phí thời gian nữa. Vì tiết kiệm thời gian, nàng dùng tinh thần lực vây quanh toàn bộ từ đường. Ngay khi đám người Lưu Quang dị sắc tính toán tắt bấc đèn, đèn lồ âng vốn lóe lên hơi sáng, cư nhiên cùng một lúc tắt. Ba người cả kinh, theo bản năng nhìn về phía Kiều An. Ta làm, đây không phải là không có thời gian sao? Kiều An cũng không cảm thấy mình làm cái gì không đúng. Nhiều đèn lồ âng như vậy, nào có nhiều thời gian như vậy từng cái dập tắt. Ba người, chúng ta liền muốn biết ngươi là như thế nào làm được. Đừng nhìn chỉ là diệt cái đèn lồ âng, nhìn xem không có gì độ khó. Cần phải đồng thời diệt nhiều như vậy đèn lồ âng, mà lại tại dập tắt bấc đèn đồng thời, còn phải cam đoan sẽ không phá hư đèn lồ âng. Riêng là phần này điều khiển năng lực, liền không phải bình thường người có thể làm được a. Rất nhanh bọn hắn liền không có phần này tâm tình theo đuổi đáp án. Tại bấc đèn bị dập tắt một nháy mắt, đèn lồ âng bên trong truyền ra từng đợt thê lương tiếng quỷ khóc. Lập tức một đống lớn oán khí trùng thiên nữ quỷ từ đèn lồ âng bên trong bay ra. Những cô gái này đều tại tốt đẹp nhất tuổi tác bị thôn dân hiến tế, hoặc là bị người hữu tâm cưỡng ép đẩy vào trong sông hiến cho người yêu. Bọn họ vốn mang theo oán khí ngút trời mà chết, sau khi chết lại bị Trương Huyền xem như dầu thắp đến thiêu đốt, trợ giúp hắn cùng những quỷ oa kia tu luyện. Hiện tại các nàng một khi thoát khốn, một đám vẻ mặt dữ tợn nhào thẳng vào Trương Huyền mà đi. Đối với những nữ quỷ này mà nói, cựu nhân oán hận nhất của các nàng có ba. Một là thôn dân, hai là Trương Huyền, ba là ngư yêu. Ngư yêu tuy rằng ăn bọn họ, nhưng còn kém xa bị đồng loại của mình sau lưng lợi dụng thống khổ. Tiếng kêu thảm thiết của Trương Huyền vang vọng trong từ đường, nghe được ra đầu người ta tê dại, truyền ra ngoài phòng thời điểm, bị bên ngoài thôn dân thét lên hô to bao phủ ở trong đó. Không có nhấc lên nửa điểm bọt nước. Nhìn xem Trương Huyền hồn phách bị những này nữ quỷ chia ăn, Kiều An bọn người nửa điểm không nghĩ tiến lên hỗ trợ ý tứ. Bọn hắn đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Sớm biết như thế, cần gì lúc trước, chia ăn Trương Huyền xong, nhóm nữ quỷ một cái tiếp một cái xông ra từ đường bên ngoài, hướng về phía ngoài phòng thôn dân đánh tới. Trong nháy mắt cả thôn trở thành luyện ngục nhân gian. Tiếng kêu thảm thiết cầu cứu liên tiếp vang lên. Bởi vì tràng diện quá huyết tinh, Bạch Thu Hành còn bưng kín Giang Vân Vân con mắt, sợ nàng cái này yếu đuối tiểu sư muội buổi tối gặp ác mộng, buông tha cho chúng ta. Chúng ta biết sai rồi. Xuân Ni Nhi, ta là cha ngươi a, ngươi không thể giết ta nha Xuân Ni. Tứ Nha, Ngũ Nha, các ngươi mau buông đệ đệ các ngươi ra. Hai cái bồi thường tiền hàng. Thả ra ngươi nhóm đệ đệ. Một nữ nhân bổ nhào vào một cái nam hài nhi bên người, liều mạng nghĩ bảo hộ đứa bé kia. Bị gọi là Bốn Nha, Năm Nha hai tiểu cô nương nhìn xem cũng bất quá 13-14 tuổi. Đang nghe mình mẫu thân che chở đệ đệ thời điểm, hai người chết đi. Sát khí trong mắt cô gái nhiều năm càng thịnh. Vì cái gì? Cũng bởi vì các nàng là nữ hài nhi. Các nàng đáng chết sao? Tứ Nha, Ngũ Nha từ nhỏ đã sống ở thôn này. Bởi vì cha mẹ trọng nam khinh nữ, đối với hai nữ oa vẫn luôn trở thành nha đầu sai khiến. Năm Tứ Nha 14 tuổi, được cha mẹ ruột hiến ra ngoài, trở thành tế phẩm dâng cho Hà Thần. Người trong thôn đều biết, một khi được dâng lên Hà Thần, đó là phải chết không thể nghi ngờ. Nói dễ nghe là cưới tân nương, nhưng nói trắng ra cô dâu này chính là thức ăn hiến cho Hà Thần. Chỉ cần có lương tri người ta, cũng không có khả năng đưa nữ nhi ruột thịt của mình đi chết. Cho dù cảm thấy nữ nhi không đáng giá, đó cũng là thân nhân huyết mạch của mình. Nhưng các nàng cha mẹ liền vì từ thôn trưởng nơi đó cầm tới 20 lượng bạc xính lễ, để dùng cho đệ đệ đọc sách, cũng không chút nào do dự hiến tế Tứ Nha. Tấu chương xong, cách chương.